tối cường thần thoại đế hoàng, chương 471, khí vận hiển hóa, góc truyện audio.com. Phía dưới bầu trời đầy sao, trên sa mạc lần lượt từng bóng người nhanh như tên bắn vụt qua, lướt qua bão cát mạn thiên. Người bay ở cuối cùng rõ ràng là Tuyệt Vô Hối, toàn thân áo đen, tay hắn nắm trường kiếm rộng chừng hai ngón tay, ánh mắt sắc bén, phảng phất như đang săn bắt đuổi theo đám người tham dự trước mặt. Đáng giận, gia hỏa này điên rồi sao, một mực đuổi theo không bỏ. Đúng vậy a, thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Mọi người liều mạng với hắn, tất cả mọi người đều có tu vị địa tiên cảnh, chẳng lẽ hắn thật cho rằng mình là Đông Phương Cực hoặc là tiểu ma quân sao, muốn lấy một địch chín. Đám người tham dự bị Tuyệt Vô Hối đuổi theo đều thẹn quá hóa giận, nhao nhao quay người hướng Kim Vô Hối công kích. Đủ loại pháp thuật cùng nhau hướng Tuyệt Vô Hối phóng đi, phảng phất như muốn đem hắn bao phủ. Tuyệt Vô Hối ánh mắt lấp lóe, tay trái huy kiếm, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, kiếm quang thiểm thước, vô số kiếm ảnh đem những cái pháp thuật kia chém toái, một màn này thấy để chín tên tham dự giả nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn hay không mạnh đến mức biến thái như thế? Tuyệt Vô Hối cũng không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, chân phải trên không trung dẫm một cái, thân hình lắc lư trong chớp mắt liền xuất hiện tại sau lưng đám người tham dự. Một kiếm bổ ra, cường quang tóe hiện, đám người tham dự vô ý thức quay đầu hoảng sợ nhìn lại, đáng tiếc đã muộn. Đại Tần Thiên Đình, Thánh Thành, Quan Thiên Thai, các ngươi nhìn, khí vận trụ của Tuyệt Vô Hối đã tăng tới độ cao 40 mét. Trong biển người có người bỗng nhiên hoảng sợ hô lên, lập tức gây nên xôn xao. Tuy rằng mỗi ngày đều có thiên tài mất mạng, nhưng dưới sự cường thế của Tần Quân cùng Tuyệt Vô Hối, Nam Vực bài danh ngược lại là cao hơn lúc trước. Khí vận trụ của Tần Quân bây giờ đã sắp đột phá 80 mét. Cùng lúc đó, chính ma lưỡng đạo toàn bộ Nam Vực đều đã bị Đại Tần Thiên Đình trường khống, đồng thời bách tính các hoàng triều cùng vương quốc cũng đã biết đến sự tồn tại của Đại Tần Thiên Đình cùng Tần Thánh Đế. Tuy rằng có người suy đoán Tần Thánh Đế cùng Tần Đế có quan hệ, nhưng nghĩ đến Tần Đế tuổi còn rất trẻ, cái suy đoán này rất nhanh liền bị người phủ định. Quan Thiên Đại Hội cũng bị Đại Tần Thiên Đình cực lực tuyên truyền, khiến cho Quan Thiên Đại Hội đã trở thành đại hội phần lớn người Nam Vực đều biết. Nhất là Tần Thánh Đế Tuyệt Vô Hối cũng tham dự Quan Thiên Đại Hội cùng với những thiên tài từ các vực khác cạnh tranh, khiến cho đại hội này càng trở hỏa bạo, người nghị luận việc này đã đạt tới số lượng khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, bên trong Quan Thiên Giới, Tần Quân đang nhìn lấy danh khí trị của mình mà cười đến không ngậm được miệng. Trải qua hơn ngày đại động tác, Đại Tần Thiên Đình đã hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Nam Vực nhân tộc, đồng thời danh khí trị của Tần Quân cũng là tăng vọt, bây giờ đã đột phá đại môn ngàn vạn. Dựa theo tỷ lệ trăm so một tương đương với có 1 tỷ người đối Tần Quân sinh ra các loại tâm tình. Ngàn vạn danh khí trị đã có thể mua được rất nhiều bảo bối có đại tác dụng. Hắn tạm thời không cần bảo bối gì, cho nên không có ý định tại trong thần thoại thương thành mua sắm. Bên trên mây mù đứng đấy những người khác chính là đang nghị luận ầm ĩ, nói chuyện đều là mình tại bên trong Quan Thiên. Góc truyện audio.com. Giới chứng kiến hết thảy, đội ngũ Tần Quân bây giờ đã đạt tới 21 người, cho nên bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt. Dương Tiễn đứng tại phía trước nhất, to như là cột điện, không để ý đến các thiên tài hưng phấn sau lưng. Kim Thiền Tử xếp bằng ở đằng sau mây mù ngủ gà ngủ gật, thật không biết hắn làm sao có thể ngủ suốt ngày như vậy. Vận dụng giá vụ đằng vân chi thuật về sau, tốc độ của đội ngũ tiến tới nhanh hơn rất nhiều, ven đường nếu là gặp được người tham dự Tần Quân liền sẽ trực tiếp phóng tới khiêu chiến, mục đích chính là vì chi nhánh nhiệm vụ Quan Thiên xưng vương. Tuyệt Vô Hối biểu hiện ra quá cường thế, a ta đã không chỉ một lần từ trong miệng những người khác nghe được tên của hắn. Một tên thiên tài hưng phấn nói, nghe được để ám lãng bĩu môi, hắn một mực đem Tuyệt Vô Hối xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng không nghĩ tới Tuyệt Vô Hối đã bắt đầu tại Quan Thiên Đại Hội dương danh, mà hắn còn đang dưới sự che chở của Tần Quân, trong lòng của hắn tự nhiên cảm giác khó chịu. Tuyệt Vô Hối, Tần Quân khiêu mi, không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên là một nhân vật. Tuy nhiên Tuyệt Vô Hối đã không bị hắn để vào trong mắt, những thiên tài còn lại còn đang vì khí vận liều đến người chết ta sống, Tần Quân thì đã bắt đầu để mắt tới thần điện tổ chức Quan Thiên Đại Hội. Hắn quay đầu hướng Kim Thiền Tử Thụy Nhãn mông lung hỏi. Người có thể cảm nhận được giới linh của Quan Thiên Giới không? Người tham dự tranh đoạt khí vận bị xem như hàng hóa đến chuyển di, chỉ sợ đều là do giới linh tự mình điều khiển. Không thể, Kim Thiền Tử rất thẳng thắn lắc đầu, để Tần Quân không khỏi phiền muộn. Đúng lúc này, mây mù bỗng nhiên dừng lại, Dương Tiễn đứng ở phía trước ánh mắt ngưng tụ, các thiên tài Nam Vực vừa nhìn về phía trước lập tức hít vào khí lạnh. Tần Quân vô ý thức quay đầu nhìn lại cũng đi theo trừng to mắt. Chỉ thấy đầu cuối thảo nguyên phía trước lúc này đã tràn ngập đại vụ, nhất tôn thân ảnh khủng bố ở bên trong như ẩn như hiện, tựa như vài đầu giao long to lớn ở bên trong bốc lên. Nhìn qua, nói ít cũng cao 500 trượng. cách vài dặm xem xét cho tâm linh của người ta mang đến rung động thật lớn cùng kính sợ. Cái kia, đó là cái gì? Một tên thiên tài nam vực run giọng nói, long tại bên trong vạn vật vốn là đứng tại phía trên kim tự tháp, huống chi còn là long khổng lồ như thế. Có ý tứ, kim thiền tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước lẩm bẩm nói, trên mặt Dương Tiễn cũng lộ ra vẻ trêu tức. Tần quân thúc giục nói, tiến lên a, vì cái gì lại dừng lại, không phải liền là mấy con dao long thôi sao, làm gì phải ngạc nhiên như vậy. Không có kiến thức, hưu, đúng lúc này, nơi xa một bóng người liền vút qua không trung, hướng về đại vụ mạn thiên phía cuối thảo nguyên bay đi tốc độ cực nhanh, mà khí cuồn cuộn tiêu tán đi ra cho người ta một loại cảm giác phong mang tất lộ. Đó là tiểu ma quân, có người hoảng sợ nói, nghe được đệ tần quân không khỏi híp mắt nhìn lại, đông phương cực hắn đã thấy qua, không biết tiểu ma quân cùng đông phương cực nổi danh là phong thái như thế nào. Nhìn hắn đơn thương độc mã hướng đám giao long bên trong đại vụ đánh tới, có thể thấy được bản thân hắn thực lực rất mạnh, dù sao kẻ tài cao gan cũng phải lớn. Rút ngắn khoảng cách đến xem xét, khuôn mặt tiểu ma quân rất tuấn mỹ, da thịt trắng nõn, hai đầu lông mày lộ. Góc truyện audio.com, già một cỗ tà mị, tóc dài màu đỏ tung bay theo gió, hắn đem tốc độ sách đến cực hạn, cao tốc lao đi. Năm đầu giao long, do khí vận hiển hóa thành, rốt cục để cho ta gặp được. Tiểu ma quân tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên, trong tươi cười cất giấu tự phụ tình thế bắt buộc. Rất nhanh hắn liền chui vào trong sương mù, ngay sau đó tiếng long ngâm rung động thiên địa liền truyền ra, chấn động đến không ít thiên tài nam vực ù tai. Tần quân bỗng nhiên cảm giác lồng ngực nóng lên, hắn vô ý thức kéo ra y phục nhìn lại, chỉ gặp trên ngực của hắn vậy mà hiện ra đồ văn của Hoàng Kim La Bàn, rõ ràng là vận mệnh chi luân. Chuyện gì xảy ra, tần quân trong lòng có chút hốt hoảng, đồ văn Hoàng Kim La Bàn càng phát ra nóng rực để hắn rất khó chịu. Kim thiền tử bên cạnh sau khi nhìn thấy, lông mày lập tức nhíu chặt trầm ngâm nói. Số mệnh chí bảo, bệ hạ quả nhiên là hào phúc duyên. Còn cần ngươi cảm thán sao, tần quân vội vã không nhịn nổi, chỉ nghe kim thiền tử tiếp tục nói. Bệ hạ, năm đầu giao long phía trước chính là do khí vận hiển hóa thành, cho nên bệ hạ có thể đến cướp đoạt năm đầu giao long. Khí vận hiển hóa, năm đầu giao long, tần quân vô ý thức quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa rơi xuống thân ảnh giao long tại bên trong đại vụ cuồn cuộn, tim của hắn đập liền không khỏi tăng tốc. Thầm mắng một tiếng, tần quân lúc này liền hướng về phía trước bạo vút đi, dẫn tới thiên tài nam vực còn lại kinh ngạc thốt lên. Ta, cách chương.